Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 676, bị nhốt phòng thí nghiệm. 1. Lúc này, ở phòng thí nghiệm bên trong, Lăng Trần giang hai tay ra, cẩn thận sờ lấy chung quanh đồ vật, từng bước một đi về phía trước, miệng bên trong hô hoán Trúc Tiểu Trúc danh tự. Nhưng mà, phòng thí nghiệm mặt diện tích rất lớn, tăng thêm bốn phía đều bị khói bụi bao phủ, tầm nhìn quá thấp. 2 phút trôi qua, Lăng Trần thủy chung không tìm được Trúc Tiểu Trúc hạ lạc. Lúc này, nghe cái kia cỗ gây mũi mùi vị, Lăng Trần đột nhiên cảm giác thân thể hơi khác thường, buồn ngủ, đề không nổi tinh thần tới. Hắn lắc lắc đầu, nói thầm một tiếng kỳ quái. Vừa rồi còn rất tốt, làm sao thân thể sẽ lại khó chịu phản ứng? Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe hồ phi âm thanh từ phòng thí nghiệm loa phóng thanh bên trong truyền ra. Lăng Trần, cẩn thận một chút, những cái kia khói bụi đều là sương mù hóa sau thuốc mê. Phun suất liều thuốc càng lớn, nồng độ càng cao, rất dễ dàng để cho người ta lâm vào hôn mê. Người nhưng ngàn vạn phải chú ý, khác chúng chiêu, nghe hồ phi nhắc nhở. Lăng Trần rốt cuộc minh bạch tới, nguyên lai sương khói kia bên trong ẩn chứa thuốc mê hiệu quả. Chẳng trách mình sẽ cảm giác thân thể khó chịu. Lăng Trần, người chờ chút, ta đã gọi người đưa phòng độc mặt nạ tiến vào. Hồ Phi vừa dứt lời, Lăng Trần liền nghe đến một loạt tiếng bước chân từ bên trái chính mình truyền đến. Cái nào? Lăng Trần hỏi một câu, sau đó hướng phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng đi đến. Một vừa đưa tay nói, đem đồ vật cho ta đi. Nhưng mà, hắn lời vừa mới dứt, liền nghe đến cái kia tiếng bước chân ngừng lại. Một hồi lâu, cũng không thấy khói bụi bên trong người có đáp lại. Thấy thế, Lăng Trần há to miệng, chuẩn bị mở miệng lần nữa. Nhưng là, lời nói còn chưa mở miệng, liền nghe đến một thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Lăng tiên sinh, ngài ở đâu? Ta đưa phòng độc mặt nạ tới. Nghe được cái thanh âm kia, Lăng Trần sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn nguyên lai tưởng rằng trước đó vang lên tiếng bước chân là Hồ Phi phái tới thủ hạ. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không phải là như thế. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần ngay cả vội vàng lui về phía sau 2 bước. Con mắt nhìn chằm chằm trước mắt khói bụi, trầm giọng nói, ngươi là ai nói chuyện? Thế nhưng là, vô luận Lăng Trần như thế nào mở miệng, đối phương từ đầu đến cuối không có đáp lại. Lúc này, Lăng Trần trong lòng nhất động, đột nhiên nhớ tới một việc, bận bịu hỏi, mập mạp, trong phòng thí nghiệm ngoại trừ ta cùng Trúc Tiểu Trúc, còn có hay không những người khác ấy? Đúng, còn có Hạ Tiểu Thư. Phòng thí nghiệm xảy ra chuyện thời điểm, nghiên cứu nhân viên đang thay Hạ Tiểu Thư làm thân thể kiểm tra. Hạ Mộc Đồng, Lăng Trần trong lòng giật mình, khó nói vừa rồi người kia là, nghĩ tới đây, Lăng Trần vội vàng uống nói, tất cả mọi người rời đi, lập tức. Uy, Lăng Trần, thế nào? Hồ Phi bận bịu hỏi. Không đợi Lăng Trần mở miệng đáp lời, chỉ gặp khói bụi bên trong đột nhiên lao ra một cái người, nhanh như thiểm điện, cấp tốc hướng phía Lăng Trần đánh tới. Đợi cho đối phương vọt tới phụ cận, Lăng Trần rốt cục xác định, cái kia một mực không có lên tiếng người đúng vậy Hạ Mộc Đồng. Móa, Lăng Trần thầm mắng một tiếng, gọi nói, mập mạp, những cái kia khốn nạn làm kiểm tra thời điểm đều không có tiêm vào thuốc mê sao? Tiêm vào a, Lăng tiên sinh, chúng ta tiêm vào 10ml thuốc mê. Nghe được một tên nghiên cứu thanh âm của nhân viên ở loa phóng thanh bên trong truyền đến, Lăng Trần nhịn không được mắng nói, mới 10ml các ngươi những này khốn nạn, ta, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Lăng Trần liền không biết nên làm sao mắng đi xuống. Chuyện này giống như trách không được người khác, Hạ Mộc Đồng hôm nay mới đưa tới, hắn còn chưa kịp bàn giao những cái kia nghiên cứu nhân viên. Hạ Mộc Đồng không thể so với Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân. Tình huống của nàng tương đối đặc thù, cho nên không thể dùng đồng dạng thuốc mê lượng, nhất định phải tăng cường liều thuốc. những cái kia nghiên cứu nhân viên khẳng định là không có chú ý tới chuyện này. Dẫn đến tiêm vào liều thuốc không đủ. Này mới khiến Hạ Mộc Đồng nửa đường tỉnh táo lại. Không kịp nghĩ nhiều. Lăng Trần sau này vừa lui. Đem thân thể dung nhập vào khói bụi bên trong. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tránh đi Hạ Mộc Đồng công kích về sau. Lăng Trần vội vàng hướng phía đằng sau chạy tới. Dưới mắt chung quanh đều bị khói bụi bao phủ. Tự mình nhìn không đến Hạ Mộc Đồng. Hạ Mộc Đồng cũng vô pháp phát hiện hắn tồn tại. Nhưng là, loại tình huống này duy trì không được quá lâu. Khói bụi bên trong ẩn chứa sương mù hóa sau thuốc mê. Nếu như tiếp tục hô hấp xuống dưới, hắn khẳng định sẽ đã hôn mê. Cho nên, hắn nhất định phải ở chính mình còn có thể bảo trì thanh tỉnh trạng thái tìm tới Trúc Tiểu Trúc. Mang theo nàng rời đi. Mập mạp, đem phòng thí nghiệm phong tỏa bắt đầu. Phong tỏa, Hồ Phi kinh ngạc nói ra. Người điên ư phòng thí nghiệm bị phong tỏa về sau. Ai cũng không có cách nào tiến xuất. Người cùng Trúc Tiểu Thư đều sẽ bị nhốt ở bên trong. Khó nói ngươi. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian theo ta nói đi làm. Lăng Trần không nhịn được thúc giục nói. Nghĩ đến phòng thí nghiệm bên ngoài Nam Vinh Uyển Thanh cùng đám người. Lăng Trần không thể không làm suất quyết định này. Một khi Hạ Mộc Đồng thoát đi phòng thí nghiệm, trời biết đạo sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Mỗi người đều sẽ tao ngộ đến nguy hiểm tính mạng. Cho nên, nghĩ sâu tính kỹ dưới. Phong tỏa phòng thí nghiệm là biện pháp tốt nhất. Ở Lăng Trần tiếng thúc giục bên trong, Hồ Phi không có cách. Đành phải khởi động phòng thí nghiệm phong tỏa trình tự. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp phòng thí nghiệm chung quanh pha lê cửa sổ tất cả đều bị một đạo thật dày thép tấm cách bát. Đầu, nhìn lấy bị phong tỏa phòng thí nghiệm. Phía ngoài Nam Vinh Uyển Thanh lo lắng nói. Lăng Trần còn chưa có đi ra. Khó nói các ngươi mặc kệ hắn rồi sao, Hồ Phi không thể làm gì nói ra. Không có cách, đây là Lăng Trần ý tứ. Chúng ta chỉ có thể làm như thế. Lại nói, Hạ Tiểu Thư đã thanh tỉnh. Nếu để cho nàng trốn tới, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hạ tiểu thư đó là ai? Hạ Mộc Đồng. Nam Vinh tiểu thư hẳn là nhận biết nàng. Là nàng, Nam Vinh Nguyễn Thanh nhẹ nhẹ gật gật đầu. Nói ra, ta biết nàng, nhưng là nàng có thể có nguy hiểm gì, Nam Vinh tiểu thư? Việc này nói rất dài dòng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Nói xong, Hồ Phi mang theo đám người đuổi tới văn phòng. Dùng máy tính kết nối phòng thí nghiệm giám sát công trình. Tra xét phòng thí nghiệm bên trong tình huống. Đáng tiếc, phòng thí nghiệm bên trong tràn ngập khói bụi quá nhiều. Dẫn đến camera giám sát đầu quay chụp khoảng cách bị ngăn trở. Vô pháp tìm tới Lăng Trần vị trí. Không có cách, Hồ Phi đành phải đem phòng thí nghiệm bên trong âm thanh máy nhận tín hiệu mở tối đa. Tiếp thu bên trong tín hiệu. Dùng cái này để phán đoán Lăng Trần tình huống có mạnh khỏe hay không. Nhưng là, mấy phút trôi qua, phòng thí nghiệm bên trong yên lặng. Một điểm âm thanh đều không có. Chuyện gì xảy ra, đều đã lâu như vậy một điểm động tĩnh đều không có. Nam Vinh Nguyễn Thanh lo lắng mà hỏi. Đừng có gấp, Lăng Trần bản sự ta rõ ràng. Hắn sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Hồ Phi về nói, cái kia, Hồ Tiên Sinh. Lăng tiên sinh có phải hay không là nhận lấy thuốc mê ảnh hưởng? Cho nên, chấm ngoặc kép, nghe được nghiên cứu nhân viên suy đoán. Hồ Phi khẽ nhíu mày nói. Người nói hắn hôn mê, có khả năng này. Khải Lâm Na trầm giọng nói. Muốn không cho ta mang một chi đội ngũ đi vào tìm Lăng Trần cùng Trúc tiểu thư cái này. Chấm ngoặc kép, Hồ Phi có chút do dự. Không xác định muốn hay không phái người đi vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.